Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 852, chương 851, thảm liệt chi chiến. Walter, không có thế giới bình chướng ngăn cản, vận dụng linh hồn liên hệ. Gray rất nhanh liền có liên lạc Walter thánh giả. Gray đại nhân, tiếp thu đến từ Gray liên hệ. Walter thánh giả nhanh lên cung kính xưng hô nói. Hòa thú người chuyện ta đã nghe nói. Tình huống bây giờ thế nào? Gray dò hỏi. Mấy tháng trước giao thủ một lần. Bất quá rất nhanh liền bị đối phương trốn. Hiện tại các thánh điện quy tắc cường giả phân tán ra tại hư vô giới tìm kiếm. Tìm kiếm sao? Đem hòa thú người kỹ càng đặc thù miêu tả cho ta. Gray trong lòng hơi động phân phó đến. Hắn mặc dù không thể tham dự vây giết hóa thú người, bất quá hỗ trợ tìm kiếm một chút, ngược lại là không sao. Nhãn chi quy tắc, nghe xong Walter thánh giả đối với hóa thú người miêu tả, Griff vận dụng nhãn chi quy tắc, chỗ mi tâm lập tức xuất hiện một viên mắt dọc màu vàng óng. Đủ loại hình ảnh tại mắt dọc màu vàng óng bên trong nhanh chóng hiện lên. Rất nhanh, trong mắt của hắn xuất hiện một cái bộ dáng quái dị sinh vật. Bộ dáng quái dị sinh vật ở vào một khối to lớn trôi nổi trên mặt đá. Toàn thân khoác đầy bộ lông màu xám. Có sói mỏ nhọn, có sói lục sắc con mắt, có sói cái đuôi, có sói tai nhọn. Bộ dáng cùng sói cực kỳ tương tự. Bất quá, hai tay hai chân hắn mặc dù có hàn quang lấp lóe lợi trảo, nhưng nó lại là hình người mà đứng, tựa như người đồng dạng đứng thẳng, thân ảnh cao lớn hơn 2 mét, định tiếp cận 2m5, nhìn vô cùng áp bách tính. Đây chính là cái kia hóa thú người. Đây là Gray lần thứ nhất nhìn thấy hóa thú người. Quả nhiên như nghe đồn ở trong đồng dạng, đã triệt để hóa thú, hóa thành dã thú. Tại này trong mắt Gray nhìn thấy chính là như dã thú quang mang. Kia là cực độ điên cuồng, cực độ băng lãnh, cực độ khát máu quang mang. Thông qua linh hồn liên hệ cho biết Walter thánh giả hóa thú người chỗ. Gray tìm một khối thiên thạch làm điểm dừng chân, yên tĩnh chờ đợi trận này đủ để đối bản nguyên thế giới tạo thành ảnh hưởng to lớn chiến đấu bộc phát. Walter thánh giả giả bộ như trong lúc lơ đãng tìm kiếm phát hiện hóa thú người. Sau đó lấy ma văn cơ hướng cái khác quy tắc cường giả phát ra liên lạc. Sau một ngày, một vị lại một vị tiếp vào tin tức quy tắc cường giả đến. Cùng Walter thánh giả tụ hợp, khi tất cả người đều sau khi đến, bỗng nhiên hành động, theo từng cái phương hướng vây giết hướng hóa thú người. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, kinh khủng nổ tung tại kia mảnh phạm vi bộc phát. Làm kia mảnh phạm vi lóa mắt một mảnh, tựa như một khỏa lại một khỏa đạn hạt nhân tại kia mảnh phạm vi nổ tung. Lấy 5 vị cầm trong tay quy tắc vũ khí 3 quy tắc cường giả làm chủ, cái khác quy tắc cường giả làm phụ, tổng cộng trọn vẹn hơn 10 vị quy tắc cường giả vây công hướng hóa thú người. Đạo đạo quy tắc năng lực quang mang, đan vào một chỗ, mà bị bọn họ vây công hóa thú người. Thực lực tự nhiên là cực đoan cường đại, đại lượng sương mù màu trắng lấy thân thể làm trung tâm bỗng nhiên bộc phát. Tập kích hướng công kích của hắn lập tức bị đông cứng mẫn diệt. Bất quá trọn vẹn hơn 10 vị quy tắc cường giả công kích. Cho dù là lấy hoa thú người cường đại, cũng không thể hoàn toàn ngăn lại. Thỉnh thoảng có công kích đột phá hoa thú người sương mù màu trắng ngăn cản. Đụng vào hóa thú trên thân người, tại hóa thú trên thân người lưu lại đạo đạo vết thương, mà này hoàn toàn chọc giận hóa thú người. Gào thét một tiếng, hóa thú người bộc phát ra siêu việt 3 quy tắc tốc độ, lao thẳng tới một vị 3 quy tắc cường giả. Hàn quang lấp lóe lợi trảo, tựa như vô số thân quy tắc vũ khí gọt hướng vị này 3 quy tắc cường giả. Vị này 3 quy tắc cường giả cầm trong tay một thanh màu trắng đao loại quy tắc vũ khí. Nhìn thấy đánh tới hóa thú người, hắn một đao chém ngang, đón lấy cắt đứt xuống lợi chảo. Keng, cả hai đột nhiên va chạm nơi có ba động khủng bố bộc phát. Sau đó, vị này ba quy tắc cường giả liền tựa như là như đạn pháo bị đụng bay. Mà hóa thú người thì là thân thể hơi ngừng lại sau. Nhào về phía ba quy tắc cường giả sau lưng gần nhất một vị quy tắc cường giả. Siêu, đây là một vị Grey cũng không nhận ra uy tín lâu năm quy tắc cường giả. Nhìn thấy đánh tới hóa thú người nhất thời sắc mặt hoảng hốt. Trước người xuất hiện một cái lại một cây màu bạc đường cong. Xen lẫn thành hình lưới, ngăn tại trước người mình. Mà tự thân thì là hướng về, sau nhanh lùi lại, vị này uy tín lâu năm quy tắc cường giả trong đó một loại năng lực hẳn là tuyến chi quy tắc. Đây là một loại công thủ gồm nhiều mặt quy tắc năng lực. Từ loại này quy tắc năng lực chế tạo ra đến tuyến. Cực kỳ địa cứng cỏi, rất khó bị chặt đứt. Đinh, đinh, đinh, bất quá. Hóa thú người chiến lực vượt qua uy tín lâu năm quy tắc cường giả thực sự quá nhiều. Tại hắn lợi chảo dưới, từ quy tắc năng lực chế tạo ra đến tuyến tùy tiện bị chặt đứt. Hóa thú người một cái cất bước đuổi theo rút lui uy tín lâu năm quy tắc cường giả. Một cái móng khác mang theo dài đến mấy chục cm lợi chảo. Nghiêng cắt đứt xuống. Phốc, uy tín lâu năm quy tắc cường giả tại cái này lợi chảo dưới. Ngực cơ hồ bị mổ ra, bao quát trái tim ở bên trong nội tạng bị hoàn toàn lấy ra. Máu tươi nội tạng văng khắp nơi, kêu thảm một tiếng, uy tín lâu năm quy tắc cường giả lúc này mất mạng. Mà hóa thú người khát máu ánh mắt, thì là nhìn chằm chằm về phía một vị khác, uy tín lâu năm quy tắc cường giả. Cũng may, lúc này, mặt khác bốn vị ba quy tắc cường giả kịp phản ứng. Cùng nhau lấy quy tắc năng lực đánh úp về phía hóa thú người. Đối mặt bốn vị ba quy tắc cường giả liên thủ công kích. Cho dù là hóa thú người cũng cảm thấy nguy hiểm. Thân thể bộc phát ra trắng hếu sương mù. Cản hướng những công kích này. Mượn cơ hội này, uy tín lâu năm quy tắc cường giả lui lại kéo dài khoảng cách. Mới vừa rồi bị đánh bay ba quy tắc cường giả thì là nhanh chóng chạy về. Dù sao cũng là ba quy tắc cường giả. Đối mặt hóa thú người công kích, mặc dù bị thương, nhưng cũng không tính quá mức nghiêm trọng. Đây là một trận thảm liệt chiến đấu. Hóa thú trên thân người thương thế càng ngày càng nặng, mà vây công quy tắc cường giả số lượng thì là đang dần dần địa giảm bớt. Ngang mấy canh giờ sau, nương theo một tiếng tuyệt vọng sói tru, hóa thú người bị triệt để giết chết. Mà lúc này, ba quy tắc cường giả còn sót lại hai vị, uy tín lâu năm quy tắc cường giả còn sót lại hơn mười mấy vị. Tổng cộng có ba vị ba quy tắc cường giả cùng hơn 20 vị uy tín lâu năm quy tắc cường giả chiến tử. Tại một trận chiến này bên trong, có thể xưng xưa nay chưa từng có thảm liệt chi chiến. Có thể tưởng tượng, sau ngày hôm nay, bao nhiêu thánh điện muốn suy sụp, thậm chí hủy diệt. Cho tới bây giờ, Griffith đã có thể khẳng định, này tất nhiên liền 50 vạn năm sau, bản nguyên thế giới chỉnh thể chiến lực trên phạm vi lớn suy yếu nguyên nhân. Từng vị quy tắc cường giả toàn thân mang thương, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ phức tạp. Thảm liệt như vậy chi chiến, để bọn hắn thổn thức không thôi. Cũng may bọn họ trở thành người còn sống sót. Trong đó, Walter Thánh Giả cùng Rover Thánh Giả đều sống tiếp được. Hai người chiến lực tại uy tín lâu năm quy tắc cường giả ở trong ở vào cấp cao nhất. Lại thêm chỉ là ở phía xa phụ trợ, cũng không phải là chủ lực, cho nên sống tiếp được. Mệnh thật đúng là dài. Nhãn chi quy tắc dưới, Gray ánh mắt nhìn về phía sống sót hai vị ba quy tắc cường giả. Một người trong đó là một vị dung mạo xinh đẹp nữ tử, là Nguyệt Lượng Thánh Điện tay lo thánh giả. Một người khác là một vị lão giả, chính là đã từng tập sát qua hắn tinh thần Thánh Điện Holy Thánh giả. Nghĩ đến trước đó đối phương đối với hắn tập sát, Gray trong mắt không khỏi lộ ra sát ý. hắn không thể quá độ ảnh hưởng cái thời không này, cho nên hắn cũng không có tham dự trận chiến này. Nhưng giết một vị quy tắc cường giả, ảnh hưởng không thể nghi ngờ sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Nếu là giết chết sau lại phục sinh khống chế, ảnh hưởng sẽ càng nhỏ hơn. Bành đúng lúc này, tại Grey nhãn chi quy tắc dưới, bỗng nhiên, Holy Thánh Giả trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Sau đó đột nhiên đánh úp về phía cách đó không xa tay lo thánh giả. Trong tay hẳn là mượn tới súng hình quy tắc vũ khí mang theo rực rỡ lam sắc quang mang. Đâm về tay lo thánh giả. Đối mặt đột nhiên tập kích. Tay lo thánh giả cuống quýt giơ tay lên bên trong mặt trăng quyền trượng hoành đương. Nhưng lại vẻn vẹn làm đâm tới súng phương hướng hơi lại. Bị một súng xuyên thủng phần bụng. Cả người toàn thân vẩy huyết địa bay ngược ra ngoài. Tay lo thánh giả, Holy thánh giả, ngươi, đột nhiên biến cố, làm sống sót hơn mười mấy vị quy tắc cường giả sắc mặt đại biến. Đều là vừa kinh vừa sợ nhìn về phía Holy thánh giả. Mới vừa rồi còn kề vai chiến đấu, chiến hữu, đột nhiên lại đối đồng bạn, thống hạ sát thủ. Để bọn hắn kinh ngạc. Để bọn hắn phẫn nộ, nơi này là hư vô giới, thanh âm không cách nào truyền bá. Bất quá, bọn họ từng cái đều là quy tắc cường giả, linh hồn cực đoan cường đại, có thể lấy linh hồn ba động giống thanh âm đồng dạng giao lưu. Đây là ta cùng tay lo thánh giả ở giữa ân oán, không muốn chết tất cả im miệng cho ta. Đối mặt với hơn mười mấy vị quy tắc cường giả kinh sợ thanh. Holy thánh giả hư lạnh một tiếng, uy hiếp nói, những này quy tắc cường giả mặc dù tất cả đều bị thương thật nặng, chiến lực trên phạm vi lớn hao tổn, nhưng dù sao còn có hơn 10 người, nếu là khởi xướng hung ác đến liều mạng, hắn rất có thể sẽ chết tại những người này vây công dưới. Tựa như trước đây không lâu hóa thú người đồng dạng, cho nên hắn lên tiếng uy hiếp. Điểm danh đây là hắn cùng tay lo thánh giả ở giữa ân oán. Khiến cái này quy tắc cường giả kiêng kỵ. Không dám cùng hắn liều mạng. Vừa mới còn sóng vai tác chiến. Sau một khắc liền thống hạ sát thủ. Cho dù ngươi cùng tay lo thánh giả có ân oán. Làm như vậy cũng không tránh khỏi quá mức. Đúng đấy, Holy thánh giả, ngươi làm như vậy quá mức. Đối mặt Holy thánh giả mang theo sát ý uy hiếp, từng cái vừa kinh vừa sợ quy tắc cường giả tựa như bị nước lạnh dội qua. Dần dần bình tĩnh lại, mặc dù trong miệng vẫn như cũ khiển trách tới, nhưng ngữ khí rõ ràng thay đổi mềm. Lấy Holy thánh giả ba quy tắc thực lực, nếu thật là khởi xướng hung ác đến, cho dù bọn họ hơn 10 người liên thủ, cũng tuyệt đối sẽ tử thương mấy người. Bọn họ ai cũng không dám cam đoan, chết kia mấy người ở trong liền không có bọn họ. Trọng yếu nhất chính là, bọn họ hơn 10 người rất khó có thể liên hợp lại. Vây giết hóa thú người cho nên có thể đủ liên hợp lại. Đó là bởi vì hóa thú người đem bọn họ xem như con mồi. Bọn họ không thể không liên hợp lại, bằng không mà nói liền sẽ bị hóa thú người cái này đến cái khác giết chết. Nhưng bây giờ Holy ánh giả minh sắc biểu thị đây là hắn cùng tay lo thánh giả ở giữa ân oán. Cũng sẽ không uy hiếp được bọn họ. Lập tức không khỏi để bọn hắn lòng sinh thoái ý. Cùng tay lo thánh giả mặc dù là kề vai chiến đấu, chiến hữu. Nhưng hiển nhiên vẫn chưa đóng cửa buộc lại đến vì đối phương liều mạng trình độ. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.